Chỉ vì Triệu Thu Nhã mà hắn và Tống Khánh Cương trở mặt với nhau, nhưng dù gì cũng từng là anh em, nói trong lòng hắn không lo lắng, chỉ e là lừa người gạt mình. Thấy Vương Khải hết chuyện để nói, lại nhắc đến một cái tên làm cô ta khó chịu, Triệu Thu Nhã lập tức nhăn nhó nói. Nếu như anh đã không yên lòng với Tống Khánh Cương như vậy, vậy thì anh đi tìm hắn đi, đừng quan tâm em, anh đi tìm hắn đi. Thấy Triệu Thu Nhã lại nổi lên tính tình đáng ghét đó, Vương Khải lập tức ngậm miệng, bất đắc dĩ giải thích. Em so với hắn quan trọng hơn nhiều, anh chỉ lo lắng cho sự an toàn của em thôi. Thôi đi, ai mà tin những lời dối trá đó của anh. Đừng nói chuyện, ngay lúc Triệu Thu Nhã định cãi lại Vương Khải thì đột nhiên nữ sinh đeo kính kia phất tay cắt lời, sau đó giọng run run hỏi. Hai người có nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh, nghe vậy, Vương Khải cũng cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh phòng, sau đó lại nín thở nghe ngóng, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng gió ngoài kia rít gào. Là tiếng gió sao? Không, không phải tiếng gió, mà là tiếng của một ông lão. Tiếng của một ông lão? Tại sao tôi không nghe thấy? Mặc dù Triệu Thu Nhã không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đoạn đối thoại vừa rồi của hai người kia không khỏi làm cô ta rùng mình. Cô ta co người lại trong ngực Vương Khải, thậm chí còn không dám ló đầu ra. Vương Khải nín thở lắng nghe, nhưng quả thật cũng không nghe được tiếng của ông lão nào. Nhưng lúc này, nữ sinh đeo kính kia lại giống như gặp phải ma, không ngừng hoảng sợ năn nỉ. Tôi không nghe nhầm mà, là tiếng của một ông lão, ông ta gọi tôi. Ông ta gọi tên tôi. Thế nhưng tại sao tôi? Lúc Vương Khải muốn nói hắn cũng không nghe được thì bên tai lại truyền đến một tiếng gọi khàn khàn. Vương Khải, nghe thấy tiếng gọi này, Vương Khải lập tức dùng. gocchuyenaudio.com, mình một cái, lông tơ khắp toàn thân đều dựng đứng lên. Ai, nhưng lúc Vương Khải nhìn về hai bên cửa sổ và bốn phía lại không hề nhìn thấy ai, cho dù là quỷ cũng không thấy. Thế nhưng cái giọng khàn khàn đó lại không ngừng kêu gọi, giống như u linh quỷ mị, văng vẳng bên tai hắn không ngừng. Vương Khải, Vương Khải, Vương Khải, cách chương.